Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài Anna đẹp hơn cô ta nhiều. Ngũ quan là người đẹp trời sinh. Không cần cố tình trang điểm. Trông vẫn đầy quyến rũ. Cô ta giơ tay nhấc chân lên cũng mang một vẻ phong tình. Loại thân thái đó cô ta có tập bao lâu cũng không học được. Đúng là con đàn bà trời sinh quyến rũ đàn ông. Hứa Nhược Mộng càng nghĩ càng phiền. Hôm nay cô ta sẽ đến công ty dạy dỗ Anna một phen. Để cô ta biết rằng dù cô ta có là người chế hương giỏi nhất thế giới, thì chỉ cần còn ở Lâm Xuyên, cô ta cũng không qua được thiên kim nhà họ Hứa. Hứa Nhược Mộng ra khỏi phòng thay đồ. Môi đỏ mọng hé mở. Chuẩn bị xe đi. Tôi muốn đến công ty tìm Đình Nam. Người giúp việc trong biệt thự của Lệ Đình Nam đều biết. Chắc chắn cô Hứa Nhược Mộng sẽ trở thành mợ chủ. Sớm muộn gì cũng là người của nhà họ Lệ. Bèn vội vã chuẩn bị xe theo lời Hứa Nhược Mộng dặn dò. Đúng 3 giờ, một chiếc Bentley màu đen dừng trước lầu một tập đoàn Lệ Thị. Bảo Y Úp mở cửa xe cho Hứa Nhược Mộng. Hứa Nhược Mộng xải giày cao gót, chậm rãi xuống xe. Cô ta ngẩng lên nhìn lầu cao nhất của tập đoàn Lệ Thị. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Anna, không phải cô có bản lĩnh lắm sao? Tôi rất muốn xem thử. Rằng khi đối mặt với vị hôn thê của cấp trên mình, cô còn có thể bày ra bộ dạng gì nữa? Hứa Nhược Mộng tao nhã bước từng bước vào tập đoàn Lệ Thị. Sảnh lớn người đến người đi. Náo nhiệt lạ thường. Bắt đầu từ lúc Hứa Nhược Mộng bước vào kia, mọi người lại trở nên tĩnh lặng. Bọn họ đều hướng ánh mắt hóng chuyện đến chỗ Hứa Nhược Mộng. Phải biết rằng, Hứa Nhược Mộng tự xưng là vị hôn thê của Lệ Đình Nam đã 6 năm rồi. Không biết có bao nhiêu báo chí từng đưa tin liên tục chuyện Hứa Nhược Mộng sắp thành hôn với Lệ Đình Nam. Chưa kể cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hứa nổi tiếng giàu có tại Lâm Xuyên. Ở tập đoàn Lệ Thị, không có nhân viên nào dám trái lời cô ta. Giày cao gót hồng nhạt của Hứa Nhược Mộng từ từ bước vào sảnh. Cô ta chống tay lên bàn, môi đỏ mọng hé ra. Tôi muốn gặp Đình Nam. Nhân viên lễ tân liếc mắt một cái đã nhận ra người phụ nữ trước mắt đúng là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn mình. Vội vã đứng dậy, lễ phép gật đầu. Cô Hứa, xin cô đợi cho. Cô ta không đắc tội nổi Hứa Nhược Mộng. Nhỡ ngày nào đó Hứa Nhược Mộng trở thành bà chủ của công ty này, không phải muốn sa thải cô ta là chuyện rất nhỏ sao? Nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại. Lý An nghe xong thì nhíu mày. Cô đợi một lát. Vì sao hôm nay cô Hứa lại đến công ty? Chẳng lẽ vì nghe nói trợ lý An thúc đẩy sự hợp tác giữa Lệ Thị và tập đoàn Siêu Vi, nên cô ấy khó chịu, muốn đến làm loạn? Cách chương.